Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, Thái Vi Thần Thiên Tinh Tứ Ngự. Ngôn nhân tâm nhị tiên luận đạo, nghe Lý Tịch Trần nói như vậy, Trương Mộc Cận cũng cười lên. Vâng, Bạch Loa Châu bên trong Thái Vi Thần, duyệt trì thiên số hiểu chân tôn. Ta chúc ảnh chân tông chính là Thái Vi Sơn loại tông. Tu tinh tú một đạo, cấu kết trời xanh, thần gửi hư không, Lý Tịch Trần nói với nàng. Không sai, Thái Vi Sơn tu tinh tú chi đạo, mà ta Thái Hoa Sơn tu thiên thời chi pháp. Bởi vì pháp cùng lý gần tự, vì vậy hai phúc địa đi cũng là tương đối gần chút. Bởi vì cái gọi là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, đạo giống nhau, một đường cùng đi. Trương Mộc Cận điểm nhẹ đầu, tóc đen khẽ nhúc nhích. Không sai, đạo gia thuyết là cái này lý. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng nhấc lên, hướng bên trên hiển hóa một chiếc đèn đuốc. Chỉ là này hỏa cùng bình thường tiên hỏa khác biệt, cái kia ánh sáng như thế gian lớn rõ chi đèn, phía dưới phản chiếu huyền hắc bóng tối. Quang ảnh tương sinh, như âm dương đối lập, huyền diệu vô cùng. Lý Tịch gần trong nội tâm suy nghĩ, quả nhiên là vạn vật đều không xa rời âm dương, vạn pháp muôn vàn biến hóa vẫn không thoát lưỡng nghi chi đạo. Ánh nến đối lập, có nến liền có bóng, hỏa là vạn vật chi sinh, cũng có thể là tinh thần chỗ tạo, cái kia mặt trời cũng là tinh thần. Cái kia trăng sáng cũng là tinh thần. Nếu nói ngày là dương hỏa, cái kia trăng chính là huyền ảnh. Trương Mộc Cận chậm rãi một lời, hai con người nhìn cái kia ánh nến. Lúc này gió nhẹ thổi qua, hơi nước mịt mờ, cái kia hỏa lại là không tiêu, chỉ là đứng ở đầu ngón tay. Phía dưới huyền ảnh lung lay. Ta chúc ảnh chân tông tu trì tinh tú chính là thiên thượng huỳnh hoàng. Huỳnh là nến, hoàng là ánh sáng, là lấy tinh tú các vị này tụ nó tinh quang đưa ra chi pháp, chính là ta chúc ảnh chân tông tu hành pháp quyết. Trương Mộc Cận đối Lý Tịch Trần giảng thuật, cái kia đầu ngón tay nhẹ câu, ánh lửa bỗng nhiên tán, hóa thành hơi khói trừ khử. Thái Vi Sơn bên trong tế tứ đại bên trên tinh, chính là thiên ngoại thánh cảnh bên trong bốn khỏa tiên thần chi túc. Thứ nhất hiệu là Tử Vi, thứ hai hiệu là Câu Trần, ba hiệu là Trường Sinh, thứ tư hiệu là Hậu Thổ. Nghe nói lời ấy, Lý Tịch Trần khuôn mặt có chút động, nhưng trong lòng có kinh ngạc. Cái này bốn khỏa chủ tinh lại là cùng thiên thượng tứ ngự đại đế danh hào giống nhau. Hẳn là ở trong đó có cái gì liên hệ. Vẫn là thuyết cổ xưa tương truyền tứ ngự chính là cái này bốn khỏa tinh thần. Thiên ngoại thánh cảnh đều có một chủ, nhưng tứ tinh cao ở động thiên bên ngoài, tụ càn khôn tinh trần biến hóa hỗn độn, khai lập một bên thánh cảnh. Thái Phi bốn thần thiên, Thái Hoa bốn thánh thiên đều hợp lưỡng nghi hóa tứ tượng câu chuyện. Ta lần này xuống núi giải quyết xong hồng trần duyên phận pháp, là hầu cha ta trước người, cho đến hắn hồn quy minh hải, cái này chí thân duyên pháp vừa rồi cũng đoạn đi. Đợi cho khi đó ta liền trở về tông, lại là bái biệt sư trưởng, nên đi Thái Vi Kim Đình. Cha ta vẫn luôn gọi là hắn liên lụy ta tu hành tiên pháp, lời như thế ta lại thế nào xong đi tiếp được. Chỉ là nhìn nhau không nói, Trương Mộc Cận ung dung thở dài, tiên nhân đoạn đi hồng trần tưởng niệm, quá trình này quả nhiên là khổ không thể tả, gặp cái kia sinh thân chí thân ở trước mắt già đi. Cuối cùng hồn quy u lê, thân nhập đất vàng, chính mình lại bởi vì nhân kiếp nguyên cớ, không thể cải biến nửa phần, trong đó thống khổ thật không tiêu. Cẩn thận đi ngôn, nàng nói như vậy, lại quay đầu. Tự vô ý hình như có ý, tự do ra như vậy, mặc dù cảnh giới không đến nhân tiên, nhưng đạo hành tu hành nhục thân pháp lực đều viễn siêu kết đan. Coi là, đã đứt trần duyên. ngươi khi đó cùng ta một lời, hỏi ta thế nào lưu luyến thế gian, xem ra ngươi làm đã siêu thoát mà đi. Nghe nàng như vậy gọi, Lý Tịch Trần chợt ngậm miệng, liên tục hơi thở, mỉm cười, chưa từng, ta duyên pháp, đoạn không đi. Trương Mộc Cận hai con ngươi khinh động, cái kia trong đó hào quang, như lộ bi mảnh vải, nhẹ nhàng hỏi một chút, tiểu đạo gia tại sao nói như thế? Lý Tịch Trần lắc đầu, ta duyên pháp, đó chính là chấp niệm, thái thượng vong tình, ta không phải là thái thượng, vô tình không thể được đạo, vô tình không thể gặp đạo, đây là ta gặp được một cái chém mất thất tình, diệt đi lục dục, giết bản tâm người phía sau ngộ ra tới, chấp là ta một thân chi niệm nghĩ, cái này phàm trần sự tình không thể chạm, cái này tiên trần chi đạo cũng muốn cầu, ta đạo, cùng ngươi khác biệt. Lý Tịch Trần run lên tay áo, lại cười, trong đó còn có chút không hiểu tâm ý vị, cũng, đời này kiếp này, ta sợ là khó mà gặp lại bạn cũ thân bằng, cái kia cố hương nơi nào, lại là khó mà trở về, nhưng, chính là biển cả hóa ruộng dâu, nhục thân làm bạch cốt, cái kia phần mộ phía trên cỏ xanh yếu ớt, cái kia kim thiết đều hóa thành bạch nê, ta cũng muốn trở về nhìn một chút, không vì cái khác, chỉ vì kia là cố thổ. Lý Tịch Trần ánh mắt trở nên có chút nghiêm túc, nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới không thể chạm, nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới quên không được, sơ tâm không thay đổi, ta đạo phía trước, đại đạo đem gặp, chúng ta cầu đạo, lại há có thể bị tiểu đạo ngăn lại. Cái này đại đạo, chính là ta đạo, đạo tức ta tức đại đạo, không phải là ta chi đạo, đều là ngoại đạo. Lý Tịch Trần tay áo bên trên nhiễm hơi nước, lúc này run run, nhẹ nhàng lắc lắc, đều tán đi, mà Trương Mộc Cận thì là bị những lời này chấn không nói nên lời. Nàng chỉ cảm thấy trong đó chấp niệm mấy muốn xông ra vân tiêu. Cái kia kiên định tâm ý chính là thần hỏa luyện, nước thép tưới cũng không thể luyện đi. Trong nội tâm nàng chính mình tại suy nghĩ, chính mình đạo, chính mình yêu cầu nói là cái gì? Nhất niệm tức nàng, nàng tức nhất niệm, nguyên bản chém mất phàm trần chính là đoạn duyên đi tình, để tránh nhập nhân kiếp nỗi khổ. Nhưng bây giờ nghe xong, cái này tâm lại là giật giật. Trương Mộc Cận nghĩ đến Lý Tịch Trần vừa rồi đã nói, gặp một cái chém mất thất tình lục dục, giết mình bản tâm người, lập tức liền có hiếu kỳ, loại người này, nàng chưa từng gặp được, trong sư môn, cũng không có người gặp được, tình có thể chạm, dục có thể diệt, duy tâm không còn gì để mất, nếu như ngay cả tâm đều đã mất đi, cái kia lại biến thành cái gì đâu? Trương Mộc Cận đem cái này nghi vấn nói ra, Lý Tịch Trần liền trả lời nàng, người kia gọi là từ niệm tâm, nhưng là 800 năm trước danh tự, bây giờ chỉ là vô tâm đạo nhân, thành đạo mà si, thành đạo mà điên cuồng, thành đạo mà cầu, thành đạo mà tịch, nhân sinh đại bi đại hỷ, thay đổi rất nhanh, hắn đều hưởng qua, như thế 100 năm. Ngờ ngờ ngác ngác, cuối cùng tại một ngày, đại triệt đại ngộ, lại đi tới mặt khác một đầu cực đoan trên đường. Lý Tịch Trần ngữ khí than thở, ta lời nói, lòng ta nói ngay, đạo tức lòng ta, nhưng hắn lời nói, lại là đại đạo vô tâm. Ta đạo bên ngoài đều ngoại đạo, nhưng hắn ngữ, đại đạo bên ngoài ta đạo cũng là ngoại đạo. Trương Mộc Cận nghe được tâm thần rung động, vô ý thức, thế mà mở miệng nói ra, cái kia, cái gì, mới thật sự là đạo. Lý Tịch Trần nhìn nàng một cái, lắc đầu, không biết, đại đạo là đại đạo phi đạo, chúng ta cầu, đạo, đến tột cùng là cái gì. Ai cũng không biết, đầu hơi hơi ngóc lên, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, chính là không biết, cho nên mới cầu đạo. Sở cầu chi đạo là ta đạo tức đại đạo, mà chân đạo nếu như ta biết rõ, cái kia còn cầu cái gì đạo? Lời nói nhiễu nhiễu, Trương Mộc Cận xoa xoa mi tâm, liên miên khoát tay, đạo đạo đạo, nhiễu nhiễu nhiễu. Không Tiêu nói lại, chớ gọi chớ gọi, nàng lắc đầu, thở dài, ta bất quá là cái đôi chín nữ tử, còn tại thanh xuân tuổi trẻ, nghe ngươi giảng đạo, ta cảm thấy đều già trăm tuổi. Ha ha ha ha ha. Lý Tịch Vân cười lên, Trương Mộc Cận nhìn hắn cười, trong nội tâm không hiểu cũng vui sướng, nhếch miệng lên, cũng nhẹ nhàng cười lên. Tiên gia luận đạo, đạo này, huyền huyền diệu diệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,